Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, uống rượu không lái xe. Năm càng, chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, hơi hơi cùng Chia trò chuyện mấy câu, khích lệ Chia một phen sau. Boss liền cúp gọi video, yêu, Chia tiểu đệ. Không nghĩ tới một trong nháy mắt thân phận của chúng ta lại có thể tới một đổi chỗ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là lãnh đạo của ta rồi. Mặc dù đối với boss mà nói vẫn như cũ có chút không tin. Nhưng hắn chuẩn bị đem tổ chức giao cho Chia ý tứ Vermeer vẫn là nhìn ra. So với vị boss thần bí kia, Vermeer cảm giác chính mình càng hiểu hơn Chia. Mặc dù có thời điểm có thể cảm giác được Chia núp ở nội tâm chính giữa bảo hố. Biết hắn giết chết qua người tuyệt đối không ít. Nhưng Chia phi thường lý trí. Biết tổ chức nếu như một mực như vậy kéo dài nữa mà nói chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Ha ha, vợ này cũng không cần trêu chọc ta rồi. Ta chẳng qua là một cái mới vừa gia nhập tổ chức người mới mà thôi. So với Verney còn kém xa. Không, một cái mới vừa gia nhập tổ chức người mới có thể không có biện pháp đem zin cái loại này người. Lãnh khốc quét xoay quanh. Ta có chút mong đợi zin biết danh hiệu của ngươi sau biểu tình. Nghĩ đến zin biết Chia chính là chuyện của Zoom sau sở lộ ra biểu tình. Vermeer cảm giác tâm tình cũng hơi hơi biến thành. Trở nên thoải mái lên. Lại nói Chia tiểu đệ tiếp theo có kế hoạch gì không? Dù sao tương lai của tổ chức hiện tại có thể tất cả đều nắm ở Chia trên tay tiểu đệ rồi. Lấy, Vermeer đối với Chia lý giải. Chia chắc chắn sẽ không để cho tổ chức một mực đều ẩn núp trong bóng tối. Nàng có chút hiếu kỳ. Chia tiếp đó sẽ làm sao làm? Không hợp pháp sinh ý mặc dù rất kiếm tiền. Nhưng cuối cùng không phải là lâu dài chi đạo, dựa vào không hợp pháp sinh ý dựng nhà tạm được, nhưng dựng nhà sau nên giặt trắng. Đáng tiếc tổ chức mặc dù dựa vào không hợp pháp sinh ý nổi lên nhà, nhưng vẫn dừng lại ở tẩy trắng giai đoạn, dù sao Chia cũng là làm hai đời nhân vật phản diện. Dưới tay người nhiều nhất thời điểm thậm chí trải rộng toàn bộ vũ trụ, chỉ là một quả địa cầu lên tổ chức. Tự nhiên không phải là vấn đề. Quân hỏa ma túy cùng những thứ kia không thể gặp người sinh ý quả thật rất kiếm tiền. Nhưng so với cái kia chút kinh doanh kiếm tiền còn nhiều hơn đi rồi. Quân hỏa cùng ma túy lợi, nhuận phi thường to lớn. Một cái chế tạo chỉ cần mấy chục đồng tiền khẩu súng thậm chí có thể bán mấy trăm nguyên. Những thứ kia công nghệ cao vũ khí giá cả liền càng không cần phải nói. Lợi nhuận thậm chí có thể đạt tới mười mấy gấp 20. Nhưng cùng cái này chút kinh doanh so sánh, còn có ngành nghề càng thêm lời nhiều. Điện thoại di động, internet, các thứ nghề không chỉ không có tính nguy hiểm, lợi nhuận càng là khủng bố. Giống như Apple iPhone, mặc dù giá cả phi thường quý, nhưng trên thực tế chi phí cũng liền mấy trăm nguyên. Lợi nhuận thậm chí có thể đạt tới hơn trăm lần. So với những địa khu quân phiệt chiến loạn kia, còn là sinh hoạt đang cùng bằng người của quốc gia càng thêm có tiền. Điện thoại thông minh mặc dù đã thông dụng, nhưng chức năng lại ít đến thấy thương. Thậm chí có thể nói ra có thể mạng lưới liên lạc ở ngoài cùng trước kia điện thoại di động không có. Bất đồng gì, 1 giờ 2G vận hành bộ nhớ tất cả đều dùng để nhìn video rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể bắt lấy mấy cái cơ hội. Mở phát ra ngoài một chút tương đối điện thoại di động của thú vị phần mềm. Giống như dẫn đường, app, bây giờ có thể dẫn đường đồ vật không chỉ giá cả đắt kinh khủng. Còn phi thường phức tạp, yêu cầu học tập một đoạn thời gian rất dài mới có thể tìm hiểu được. Nếu như chúng ta có thể trực tiếp chế tạo một cái điện thoại di động phần mềm. Lợi dụng vệ tinh hệ thống định vị trí cùng bản đồ trực tiếp tiến hành dẫn đường mà nói. Tuyệt đối sẽ có vô số dưới người chở chúng ta áp. Giống như dẫn đường áp. bây giờ có thể dẫn đường đồ vật không chỉ giá cả đắt kinh khủng, còn phi thường phức tạp, yêu cầu học tập một đoạn thời gian rất dài mới có thể tìm hiểu được. Nếu như chúng ta có thể trực tiếp chế tạo một cái điện thoại di động phần mềm, lợi dụng vệ tinh hệ thống định vị trí cùng bản đồ trực tiếp tiến hành dẫn đường mà nói, tuyệt đối sẽ có vô số dưới người chở chúng ta áp. Chia trước liền vẫn muốn làm ra tới dẫn đường áp, nhưng tiếc là dẫn đường áp không chỉ cần muốn áp, còn muốn dẫn đường vệ tinh. Dẫn đường vệ tinh cũng không phải là nói bắn liền có thể bắn. Bất quá làm là một cái kéo dài trên 100 năm thời gian. Liền các quốc gia ZF, chính phủ, đều thấm vào tổ chức. Chia không tin tổ chức quần áo đen sẽ không có chính mình vệ tinh. Điện thoại di động phần mềm sao? Quả thật sẽ là một cái phi thường kiếm tiền ngành nghề đây. Điện thoại di động của Vermeer cũng là điện thoại thông minh. Hơn nữa tại điện thoại thông minh chính thức bán trước nàng cũng đã dùng tới. Nhưng tiếc là dùng sau một thời gian ngắn, nàng cũng liền hoàn toàn thất vọng lên. Chứ có thể liền wifi nhìn trong video lưới ở ngoài. Điện thoại thông minh cùng điện thoại di động thật giống như cũng không có quá lớn bất đồng. Nàng một mực đang mong đợi điện thoại thông minh app có thể càng nhiều hơn dạng hóa. Ít nhất phần mềm trò chuyện có thể phát điểm bao biểu tình. Nhan văn tự cái gì? Đối với nàng từng tuổi này lớn người quả thực là một loại hành hạ không? Ngoài ra ta trước đề cập tới ngành nghề điện thoại di động cũng vậy. Lấy trình độ hiện tại của tổ chức mới có thể chế tạo ra 4G vận hành bộ nhớ điện thoại di động đi. Tại cộng thêm một chút những tổ chức khác hack khoa học kỹ thuật. Ta cảm thấy nói không chừng FBI người tương lai cũng biết. Sẽ dùng điện thoại di động của chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được lời của Chia sau, ánh mắt của Vermeer trong nháy mắt sáng lên. Lấy năng lực của tổ chức tại các quốc gia, để cho tổ chức sinh sản điện thoại di động chiếm cứ thị trường cũng không phải là cái gì chuyện khó. Khăn lắm. Đến lúc đó nếu như tổ chức sinh sản điện thoại di động thông dụng mở ra, FBI người sử dụng tổ chức sinh sản điện thoại di động cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Nếu như điện thoại di động của bọn hắn chính giữa tại lắp đặt tổ chức khai phá dẫn đường app, như thế FBI liền lại cũng không phải là đối thủ của tổ chức rồi. Dù sao dẫn đường app một người xác định vị trí có thể không chỉ là vì dẫn đường đơn giản như vậy. Chia tiểu đệ, ta hơi có chút hiểu được tại sao boss muốn đem tổ chức giao cho ngươi. Vermeer cảm giác, nếu như tổ chức thật sự giao cho Chia mà nói, sợ rằng không bao lâu liền có thể hoàn toàn tẩy trắng. Càng là sinh một, năm sống trong bóng tối sinh vật thì càng khát vọng ánh mặt trời. Nhất là tại nàng bị Kudo Shinichi cùng Ran cứu vớt sau, trở nên đối quang minh càng thêm ước mơ lên. Vermeer phi thường hy vọng có một ngày mình có thể quang minh chính đại đứng ở trước mặt của hai người, hướng hai người nói một tiếng tạ. Nguyện vọng này vốn là chỉ có thể coi là một cái không có khả năng hoàn thành nguyện vọng, nhưng ở sau khi Chia gia nhập tổ chức, nguyện vọng này dần dần biến thành, trở nên đến gần lên. Vermeer thậm chí có loại gan có thể đụng tay đến cảm giác, xem ra phải cố gắng bảo vệ tên tiểu quỷ này an toàn. Ít nhất không thể nhường để cho hắn giống như Zoom chết tại say rượu lái xe. PS, nhìn tại ta đại niên mùng 2 còn tăng thêm phân thượng các vị đại lão tới điểm hoa tươi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.